Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, đưa lễ. Buổi tối hôm đó, Trần Phàm cùng Raymond một nhà đều đi Thomas trong nhà. Claire là cao hứng nhất một người trong, hắn thích nhất chú Trần đến, còn mang tới hắn thích ăn nhất Trần thị bánh ngọt. Cái này làm cho hắn hưng phấn thật lâu. Một người vây quanh phòng khách, mọi người ghế salon cùng phòng ăn bàn ăn chạy thật lâu. Trong miệng còn niệm niệm lải nhải. Vừa nói chỉ có chính nàng có thể nghe hiểu hưng phấn ngôn ngữ. Claire, cẩn thận một chút. Anne chuẩn bị bữa ăn tối trong quá trình thỉnh thoảng nhắc nhở Claire. Người này hoạt bát đứng lên thật đúng là đủ để cho người phiền lòng. Nhưng là Claire căn bản cũng sẽ không dừng lại. Đứa nhỏ thật thích ngươi. Brenda lần lượt Trần Phàm ngồi, Claire thỉnh thoảng chạy tới, hướng Trần Phàm trong ngực nhào tới, tiếng cười khanh khách lây mỗi một người. Đúng, đứa nhỏ thật thích ta. Trần Phàm nhìn xem Brenda, rất có thâm ý cười. Ta nói đúng Claire. Brenda hung hăng trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái. Ngươi cảm thấy ta mới vừa nói là ngươi. Trần Phàm nhìn Brenda, sau đó cười to. Cũng đưa đến cạnh vừa nghe Thomas cũng cười lớn. Raymond thậm chí còn giơ lên bia trong tay. Hướng Trần Phàm làm ra ăn mừng tư thái. Quả thật, ở nhà, Brenda ai lời cũng không hiệu nghiệm. Hắn nhất định chính là nữ vương. Cũng không có người có thể để cho hắn ăn tất. Raymond rất vui lòng thấy Trần Phàm dạy bảo con gái mình. Ba, Brenda hờn dỗi trợn mắt nhìn Raymond một cái. Để cho Raymond nhanh chóng ngậm miệng lại. Chuyên tâm uống rượu. Trần, có thời gian chúng ta cùng đi câu cá. Raymond hay là thích hắn câu cá yêu thích. Mà Thomas trước một trận đã từng mê luyến qua gâu phố. Dĩ nhiên những thứ này đều là các nam nhân chung nhau đề tài. Ngày hôm qua ta thấy qua có người ở hồ Bế Tô câu cá. Nói thật ra, nơi đó rất lâu cũng không có theo đuổi cá. Nghe nói còn có người bị cá kéo xuống nước đi qua. Raymond uống một hớp bia. Ngày khác ta phải đi nơi đó thử vận khí một chút. Không phải nói nơi đó không cho phép câu cá sao? Trần Phàm hỏi một câu. Hắn có thể là biết. Ở nơi đó hắn đã từng gặp phải cái gì? Không cho phép câu cá đó là trước kia. Không biết nguyên nhân gì. Nơi đó rồi hướng bên ngoài mở ra. À, Trần Phàm cảm thấy kỳ quái. Trải qua một ít không chuyện bình thường tình. Đóng kín hồ Bế Tô là về tình thì có thể lượng thứ. Nhưng là bây giờ lại có thể lại mở ra. Nhất định sẽ có nguyên nhân. Ngày mai phải hỏi Sarah. Brenda muốn cùng Trần Phàm nói một chút mình chuẩn bị chiến đấu bang California toàn bang trường. Cấp 3 vũ điệu tranh tài tình huống. Nhưng là Trần lão là cùng cha mình cùng Thomas nói chuyện. Nàng cũng không có chen miệng cơ hội. Có chút buồn không vui. Thật cao hứng Thomas không có chuyện gì. Nói thật, ta đối với chân y thuật thần kỳ cảm thấy rất giật mình. Angela ở phòng bếp giúp Anne bận bịu. Hắn vừa giúp trước bày bữa ăn cái. Vừa cùng Anne có nói đứt quãng nói chuyện. Ta cũng thành thói quen. Biết không, Claire thích thấy ác mộng bệnh chính là chân giúp giải quyết. Hắn thật là một người tốt. Anne cho chân phàm dán lên người tốt nhãn hiệu. Dĩ nhiên Trần Phàm đối với em người một nhà trợ giúp quả thật rất nhiều. Điểm điểm cũng khá. Gọi bọn họ cũng đến đây đi. Angela hướng về phía em nói chuyện. Em tựa đầu hướng phòng khách bên kia nhìn quanh. Sau đó lớn tiếng kêu. Các tiên sinh. Bữa ăn tối chuẩn bị xong. Một bàn lớn người ngồi. Trần Phàm ngồi bên cạnh Brenda. Hắn giống như là có chút dính đường cảm giác. Cùng Trần Phàm là hình bóng không rời. Rốt cuộc rút được không từ cùng Trần Phàm nói một chút mình vũ điệu. Nhưng là mới vừa khởi người thủ lãnh. Thì phải mở bữa ăn. Lại có chút không thoải mái. Chờ tất cả mọi người làm xong. Anne một nhà cùng Raymond một nhà đều có trước khi ăn cơm muốn khấn cầu thói quen. Mà Trần Phàm lại không có. Nhìn bọn họ rất thành kính ở đọc trong miệng. Thần Thánh Cha. Xin hàng phúc với ngươi các người làm thức ăn, bởi vì là ngươi là thần thánh, mãi mãi trưởng như vậy, từ hôm nay đến vĩnh viễn, đời đời vô tận, amen. Trần Phàm dĩ nhiên không cần khấn cầu, hắn chẳng qua là lẳng lặng chờ bọn họ khấn cầu xong. Nhưng là hắn đặt ở trên đầu gối tay, bỗng nhiên bị một cái mềm mại tay nhỏ bé nắm được. Không nhịn được nhìn một cái, chỉ thấy Brenda len lén mở mắt ra, hướng về phía hắn nháy nháy mắt cười. Coi chừng thánh Phêrô giáng tội với ngươi. Trần Phàm phụ qua người, ở hắn bên lỗ tai nhỏ giọng nói một câu. Brenda len lén cười, lúc này khấn cầu mau kết thúc. Hắn nhanh nhắm chặt đôi mắt, đưa tay từ Trần Phàm trong tay rút ra, chắp hai tay, làm ra vẻ thành kính. Bữa ăn tối quá trình rất tốt, phòng tiệc cũng không có Trần Phàm nghe nói. Người ngoại quốc ở liền bữa ăn lúc không nói lời nào. Ngược lại, ba nhà người ngồi đối diện ở trường điều hình trên bàn ăn. Giống như là mở ra một cái nhiệt liệt thảo luận sẽ. Thỉnh thoảng còn bộc phát ra nhiệt liệt tiếng cười. Các ngươi không biết công ty cái đó đầu heo chủ quản. Hắn lấy là người khác không biết hắn là làm sao trộm xem công ty nữ nhân viên cái mông. Raymond giơ ly rượu. Điều bí mật này rốt cuộc bị ta phá giải. Hắn mỗi lần cũng như không có chuyện gì xảy ra từ những cái kia xinh đẹp nữ nhân viên bên người đi. Qua, cũng tỏ ra nghiêm trang. Nhưng là, các ngươi biết không? Hắn luôn là lại đi qua đi sau đó. Lại tiếp tục xem. Trời, bây giờ đầy đủ công ty phụ nữ đều biết. Ha ha, chấm ngoặc kép. À, thượng đế, còn có bọn nhỏ ở chỗ này. Angela nhanh chóng cười mắng. Ngăn lại Raymond. Không, ta không nhỏ, chớ đem ta làm đứa trẻ xem. Brenda bất mãn kêu lên. Ta cũng phải, Vera cũng ở một bên trợ uy. Xem, đều là ngươi gây ra. Angela lắc đầu mà cười. Ta cũng phải, không nghĩ tới nhỏ nhất Claire cũng nghiêm trang. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng giả bộ mình là người lớn nghiêm túc dạng. Chọc cho tất cả mọi người cười to không dứt. Rất hiển nhiên cái này cô bé ngốc còn chưa hiểu mọi người tại sao phải cười. Cũng cười khanh khách đứng lên. Đừng tới đây bộ. Angela, người giống như Brenda lớn như vậy thời điểm, đều đã ở đầu đường chuồng chạy. Raymond lại có thể tuôn ra mãnh đoán. À, không, đừng nói cái này. Ta khi đó rất trẻ tuổi. Chỉ như vậy mà thôi. Ai không có lúc còn trẻ. Đừng để cho ta nói ra để cho ngươi lúng túng lời. Raymond, Angela lập tức phản kích. Ngươi không là xử nam liền sao? Ở ngươi giống như ta lớn như vậy thời điểm. Brenda quả nhiên vừa ra khỏi miệng liền uy lực 10 phần. Được rồi, chúng ta không thảo luận cái vấn đề này. Raymond lập tức lúng túng giơ tay lên. Chuẩn bị trốn tránh cái đề tài này. Cái này không công bình. Ba. Brenda e sợ cho thiên hạ không loạn. Người đã để cho mẹ không xuống đài được. Làm sao là có thể trốn tránh. Raymond giơ tay lên. Làm dáng đầu hàng. Được rồi. Ta thừa nhận. Ta không phải. Nhưng là vậy có quan hệ gì? Nha. Đáng chết. Brenda. Người không biết muốn nói cho chúng ta ngươi đã không phải là xử nữ liền đi. Không. Ta giữ mình tự tốt. Brenda dương dương tự đắc nhìn xem Raymond, sau đó lại rất thẹn thùng nhìn xem Trần Phàm, mặt đầy ửng đỏ ngồi xuống. Cái này có thể thật là quá giỏi. Thomas ở một bên bày tỏ rất tán dương, vì xử nữ cạn một ly. Raymond giơ ly rượu lên, tất cả mọi người đem ly giơ lên. Brenda cùng Vera đều là uống thức uống. Trần Phàm đối với như vậy đề có chút không buông ra. Đây có lẽ là bởi vì là người Trung Quốc thói quen suy nghĩ vậy. Đem điều này bắt được trên mặt bàn thảo luận. Tự hồ chỉ có các nam nhân ở chung với nhau thời điểm tài cán sự việc. Ách, ta có chuyện tình. Trần Phàm quyết định nói sang chuyện khác. Bởi vì mình lúng túng đã bị Brenda cảm giác được. Hắn đang mím môi. Thỉnh thoảng hướng về phía mình cười trộm đâu. Cái này đáng chết. Ta dùng Trung Quốc một ít xưa nay cách điều chế, là các nữ sĩ chế biến một ít thứ. Nếu như các ngươi thích, ta bây giờ sẽ đưa cho các ngươi. Oh, là lễ vật sao? Brenda cùng Vera cao hứng nhất, liền Claire cũng vỗ tay nhảy cỡn lên. À, cái này, thật xin lỗi, Vera, bởi vì là ngươi tuổi vấn đề, tạm thời còn không có. Dĩ nhiên còn có Claire. chờ ngươi sau khi lớn lên, chú Trần nhất định sẽ là ngươi chế biến tốt nhất lễ vật. Trần Phàm ngồi chồm hổm xuống, có chút áy náy hướng về phía Claire vừa nói. Được rồi, Claire trưởng thành, có thể so với Brenda chị đẹp không? Dĩ nhiên, có thể so với ta xinh đẹp hơn. Claire xinh đẹp nhất, Trần Phàm còn không có nói. Brenda liền cướp trước nói ra, thật đúng là để cho người có chút mong đợi. Brenda nhìn Trần Phàm, rời đi chỗ ngồi đi bên cạnh trong túi lấy ra mấy cái bình sứ nhỏ tử. Sau đó đi tới, đưa cho En, Angela cùng mình một người một chai. Cái này, đối với da có rất tốt công hiệu. Nếu như ngươi có thẹo vết cái gì, dùng mấy lần thì sẽ tiêu trừ. Dĩ nhiên trọng yếu hơn chính là có thể cải thiện da tính chất. Để cho da thịt của ngươi như nước vậy mơn mởn. Trần Phàm một bên tỏ ý bọn họ mở ra xem. Một bên làm giải thích. Ta thế nào cảm giác giống như là trong TV quảng cáo từ. Brenda một bên ninh nắp. Một bên cười hì hì. Sau đó một cổ thơm mát xông vào mũi. Tự nhiên rõ ràng giống như đem phế phủ cũng tẩy địch một lần tựa như. Quá tuyệt vời. Brenda ước chừng hút mau một phút khí. Lúc này mới dồn dập lấy hơi. Hơn nữa không thể tưởng tượng nổi kêu một tiếng. Dĩ nhiên En cùng Angela cũng giống nhau bị chấn động kinh ngạc một chút. Thử một chút đi. Trần Phàm khích lệ bọn hắn. Angela dùng móng tay chọn một chút ở trên da thịt. Mới vừa rơi vào trên da thịt. Tựa như thì có lượng nước thấu đi vào vậy. Để cho người cả người cũng tiết lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Thượng đế. Cảm giác rất thần kỳ. Bên cạnh nàng En đã sớm kinh kêu thành tiếng. Có cái gì đồ trang điểm có thể sức đi xuống. Lập tức liền có thể cảm giác đến nó bất phàm. Cái này thuốc dán liền làm được. Đặc biệt cảm ơn. Brenda bỗng nhiên liền cùng Trần Phàm ôm một cái. Sau đó rất một cách tự nhiên hôn hắn một hớp. Vui mừng phải nhảy cỡn lên. Cái này, có phải hay không quá quý trọng? En có chút bất an. Hắn biết đây nhất định là tốt vô cùng đồ. Hắn đã lấy được Trần Phàm quá nhiều trợ giúp. Hắn cũng gặp qua bất phàm của hắn. Cho nên trong lòng có chút bất an. Đây là một chút tâm ý của ta. Nếu như dùng xong rồi, ta có thể lại chế biến. Nếu như các ngươi cảm thấy cũng không tệ lắm, lần sau ta nhiều đưa một chai. Được rồi, tóm lại, cảm ơn ngươi. En cũng đi tới, cùng Trần Phàm nhẹ nhàng ôm một cái. Còn có ta, Angela cũng cười đi tới ôm Trần Phàm. Còn có ta, Claire tung tăng, muốn cùng Trần Phàm ôm, nhưng là quá lùn. Gấp muốn khóc, con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.